Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, chương 179, nên rời đi. Tầng thứ 5 phòng ăn. Ha ha, thế nào, cảm giác như thế nào? Gặp ôm một khối to lớn thịt nướng hỏi. Vẫn được, đương nhiên, nếu như thời gian có thể trở nên càng nhanh thêm một chút vậy thì càng tốt hơn. Bạch Thủy xé khối tiếp theo to lớn thịt, một ngụm nuốt xuống đi nói. Ha ha, làm sao, như thế không nỡ bỏ ngươi nàng dâu. Gặp một bộ dù bận vẫn ung dung mà hỏi. Thế nào, không cho phép, à, cái này giống như cũng không trái với hải quân quy định đi. Bạch Thủy lật cái Byakugan, có chút ngạo kiều nói. Tốt à, tốt à. Liền coi như ta không có hỏi. Thấy thế, Gạp giơ hai tay đầu hàng, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Toàn bộ trong nhà ăn cũng chỉ có Dần khả năng hàm xúc một điểm, còn lại mấy người kia thật tựa như là quỷ đói đầu thai, vô cùng thê thảm. Kami vỗ vỗ cổ trướng lên bụng. Bạch Thủy yên lặng vận chuyển Kami, gia tốc dạ dày tiêu hóa cùng tốc độ máu chảy. Trong nháy mắt cảm giác trong dạ dày lại rỗng, nhưng hắn là cảm giác không thấy cảm giác đói bụng, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Ta đi tu luyện. Bạch Thủy lại bưng lấy hai cái khối thịt đi ra phòng ăn. Ai, đối với cái này Gặp chỉ có thể không thể làm gì, thở dài một tiếng. Bạch Thủy dĩ nhiên không phải đi tu luyện, mà là đi cho Aki gọi điện thoại. Điểm này hắn vẫn là đoán. Vài lỗ vài lỗ. Aki, là ta. Quả nhiên tựa như Gặp đoán như thế. Bạch Thủy là lấy cớ ra ngoài cho Bạch Thủy gọi điện thoại. Người vẫn tốt chứ? Bạch Thủy, bên kia hoàn cảnh thế nào? Nghe nói rất lạnh, ngươi muốn chú ý thân thể, không muốn bị cảm lạnh, biết không? Vừa nghe thấy là Bạch Thủy đánh tới điện thoại, Aki thật cao hứng, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn. Ha ha, yên tâm đi, ta bên này rất tốt, ngược lại là ngươi phải chú ý an toàn, ta không có ở bên cạnh ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút, không có chuyện liền không nên tùy tiện ra ngoài. Hải quân bản bộ cũng không phải như vậy an toàn, biết không? Bạch Thủy nghiêm túc căn dặn Aki nói. Hải quân bản bộ đương nhiên không hề tưởng tượng như vậy an toàn. Chí ít, hắn không có ở đây là không có như vậy an toàn. Ta đã biết, ta sẽ chú ý, ngươi yên tâm đi. Aki nhẹ giọng đáp, nội tâm lại là giống ăn mật đồng dạng ngọt. Tốt, vậy ta liền không nói trước. Trước đi tu luyện, ban đêm sẽ hàn huyên với ngươi. Bảo bối, Bạch Thủy nói để cho người ta thẹn thùng không thôi lời tâm tình. Tốt, điện thoại trùng đầu kia truyền đến Aki mỉm cười khuôn mặt. Thấy thế, Bạch Thủy đắp lên điện thoại trùng. Kết thúc cuộc nói chuyện. Hô, cách mạng chưa thành công. Đồng chí còn cần nỗ lực à. Bạch Thủy đứng dậy, lắc đầu. Liền lại hướng phía cực hàn địa ngục mà đi. Nếu là tu luyện, vậy sẽ phải thật tốt nắm chặt cái này một năm rưỡi. Khó được bên trong hoàn cảnh tốt như vậy, còn có sói tuyết làm bạn. Bạch Thủy cái này một thân thực lực, dĩ nhiên không phải người khác tặng, mà là mình cố gắng có được. Không cố gắng, làm sao có thể mạnh lên? Chí ít, Bạch Thủy còn không thấy được loại kia không cố gắng cũng có thể trở thành cường giả thiên tài. Thời gian là một loại thứ rất hư ảo. Lâu liền sẽ để người có loại cảm giác không thật. Hơn 500 cái ngày đêm, Bạch Thủy cũng cảm giác mình đã chết lặng. Mỗi ngày chương trình học liền là tu luyện, chiến đấu, ăn cơm, đi ngủ, cái này 4 chuyện. Một năm rưỡi cứ như vậy lặng yên mà qua. Smoker rốt cục học sẽ sử dụng Haki. Đây là một chuyện đáng giá ăn mừng. Bởi vì Bạch Thủy bọn hắn đến, Impel Down phụ cận hải vực Xích Kinh toàn cũng vì đó không còn. Trong ngục giam tù phạm số lượng cũng giảm mạnh. đạt đến tại Magellan có thể trông coi phạm vi bên trong. Smoker bọn hắn cũng không có lại cất ở đây bên trong cần thiết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.